bên em, chợt hoang mang vỡ tan trong lòng. Rồi sớm mai gọi nắng lên, mà sao cơn mơ này còn chưa tan. Nhắm mắt đi trên đường, ta luôn mơ thấy em, thơm thoảng dáng thiên thần. Em cho ta đắm say như ta hằng mơ về em. Đã biết yêu hoang đường sẽ mang thêm xót xa, thế giới như không còn khi em quay gót đi xa tận tay. Ngồi bên nhau và xa xôi, chuyện tương lai thoáng qua trong đời. Còn trái tim còn biết yêu, mặc cho hôm nay mình còn đơn côi. Nhắm mắt đi trên đường, ta luôn mơ thấy em, thâm thoáng dáng thiên thần. Em cho ta đắm say như ta hằng mơ về em. Đã biết yêu hoang đường sẽ mang thêm xót xa, thế giới như không còn khi em quay gót đi xa tầm tay. Nhắm mắt đi trên đường, ta luôn mơ thấy em, thân thoáng dáng thiên thần. Em cho ta đắm say như ta hằng mơ về em. Đã biết yêu hoang đường sẽ mang thêm xót xa, thế giới như không còn khi em quay gót đi xa tầm tay. Nhắm mắt đi trên đường, ta luôn mơ thấy em, thâm thoáng dáng thiên thần. Em cho ta đắm say như ta hằng mơ về em. Ta biết yêu hoang đường sẽ mang thêm xót xa, thế giới như không còn khi em quay gót đi xa tầm tay.